Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4153, Cung Linh ra tay một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên tiếp tục duy trì dọa sợ không biết nguyên cớ. Cung Linh thì là càng không lời nào để nói. Sống vạn vạn năm, giống khúc đàn nhi như vậy nữ nhân. Nó thật đúng là lần đầu gặp phải. Phía bên kia, thiếu niên không có dãy dụa quá lâu. Lựa chọn thỏa hiệp, nhăn nhăn nhó nhó mà cởi nửa người trên y phục. Sau đó, nghe theo Mặc Liên Thành phân phó. Xoay người, bóng loáng phần lưng đối mặt đám người. Cùng, trên bàn Loan Nguyệt Loan Cung. Cung Linh hoài nghi, các ngươi, rốt cuộc muốn ta nhìn cái gì? Một thiếu niên phần lưng, đến cùng có cái gì đẹp mắt? Mặc Liên Thành nhàn nhạt chọn môi, đứng lên, vây quanh thiếu niên sau lưng. Sau đó, ở thiếu niên trên lưng bắn ra, thiếu niên phát sinh rất nhỏ một tiếng kêu đau. Ôi, một giọt máu, từ làn da chảy ra, lấy chậm chạp tốc độ, trượt xuống Tích Bạch phần lưng. Sau đó, thần kỳ sự tình liền ở thời khắc này phát sinh, giọt máu trượt rơi xuống đất phương. Cái kia trong nháy mắt có thể phá trên da thịt, thế mà xuất hiện một bức không thể tưởng tượng nổi cảnh quan. Ánh vàng rực rỡ tia sáng, rắc rối phức tạp giao thế lấy, bện thành một bộ thâm ảo đồ. Không khí, bất thình lình ngưng trệ một dạng, cũng liền tại chỗ một chút giờ tí ở giữa. Cung Linh khí tức khoảng cách biến mất hầu như không còn. Vợ chồng hai người bén nhạy cảm thấy được. Khúc đàn nhi hô, Cung Linh, tiếng thứ hai, chấm, uy, Cung Linh, tiếng thứ ba, xoa, sẽ không lại ngủ đi. Trước một khắc, còn bình chân như vải. Sau một khắc bất thình lình không có âm thanh. Trừ nguyên nhân này, khúc đàn nhi nghĩ không ra đừng nguyên nhân tới. Liền tại khúc đàn nhi vô hạn nhổ nước bọt thời điểm. Đột nhiên. Một cỗ xưa nay chưa từng có uy áp mạnh mẽ tỏ khắp tới. Là Cung Linh, nó cũng không có ngủ say. Tương phản, nó rất rõ tình, giờ phút này, đang đứng ở cực độ chấn kinh trong trạng thái. Cung Linh trong lúc vô tình phóng thích lực lượng quá mức cường đại. Một bên, Tần Lĩnh biểu lộ trong nháy mắt không thích hợp. Mặc Liên Thành cảnh giác địa điểm hắn huyệt đạo. Hắn mới miễn cưỡng duy trì được. Đi ra, Mặc Liên Thành nhíu mày câu hỏi. Sở dĩ hỏi thăm, là bởi vì hắn nhìn ra được. Tần Lĩnh muốn lưu lại. Quả nhiên, chỉ thấy Tần Lĩnh kiên quyết lắc đầu. Ta lưu lại, mặc dù nghe không được Cung Linh âm thanh. Nhưng là, hắn muốn lưu lại, kiến thức một chút. Mặc Liên Thành gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Vẫn như cũ là ngây thơ dáng dấp. Cái này tình hình thực tế quỷ gì? Mạnh như vậy uy áp. Đổi lại người bình thường. Đã sớm tiếp nhận không được. Liền là Tần Lĩnh đều tiếp nhận không được lực lượng. Có thể là thiếu niên nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng. Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi đồng thời phát giác ra vấn đề. Nhưng là không chờ bọn họ hỏi thăm. Ngay sau đó, Cung Linh kích động giọng nói lại lần nữa vang lên. Cái này là sau cùng một tấm bản đồ bảo tàng. Thế mà giấu ở thiếu niên trên lưng. Thiếu niên này là người nào? Tàng bảo đồ loại này hình thái. Tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thiếu niên nhưng làm đến. Hắn đến cùng là ai? Sư thừa phương nào? Các ngươi như thế nào biết hắn? Đối với những vấn đề này đáp án. Vợ chồng hai người đồng dạng cảm thấy hứng thú. Từ vừa mới bắt đầu cứu ra thiếu niên trên người dần dần mà lộ ra càng ngày càng nhiều bí mật. Cho đến hôm nay, nếu như nói thiếu niên chỉ là người bình thường, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Thiếu niên này là người nào? Hôm đó ở trong cột lửa cùng khúc đàn nhi đạt được giao dịch hư ảnh đến cùng khi nào mới có thể xuất hiện? Hư ảnh phân phó khúc đàn nhi đi cứu thiếu niên. Thật chỉ là thuận thế đề cập sao? Trực giác nói cho vợ chồng hai người. Sự tình cũng không có bên ngoài đơn giản. uy áp lúc thịnh lúc yếu. Theo cung linh tâm tình phát sinh mật thiết biến hóa. Cách chương.